Tôi không biết phải nói thế nào, trong đây đựng một thứ có thể giúp ngài tránh được giáng đầu, bất luận thế nào ngài cũng phải mang bên người, đến lúc cần thì tự nhiên tôi sẽ thu hồi, xin phải nhớ kỹ trước thời điểm đó tuyệt đối không thể để túi thơm này rời khỏi người. Móc lửng, Nhiếp Ngân cầm lấy túi thơm trên tay, trên gương mặt anh Tuấn lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn đưa ta định mở ra. Đừng, Nhiếp tiên sinh, đừng mở ra, bằng không không còn hiệu lực đâu. Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng đưa tay cản hắn lại, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Như phát hiện được vẻ kích động của cô, Nhiếp Ngân vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô. Mặt Mặc Di Nhiễm Dung chợt vọt lên một đám mây đỏ, cô vội vàng rút tay lại, ánh mắt hoảng loạn quét qua gương mặt anh Tuấn của hắn. Tóm lại, Nhiếp tiên sinh, anh nhất định phải nghe lời tôi nói, bằng không chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Móc lửng, nói xong cô vội vàng quay người đi nhưng liền bị Nhiếp Ngân kéo lại. Mặc Di tiểu thư, cô vẫn chưa giải thích rõ ràng với tôi chuyện lúc nãy. Móc lửng, tôi, Mặc Di Nhiễm Dung cắn môi, Nhiếp tiên sinh vẫn là không biết tốt hơn, bây giờ. Vẫn chưa phải lúc, xin lỗi, tôi còn việc phải làm, tôi phải đi rồi. Móc lửng, vẻ mặt cô cực kỳ hoảng loạn, nhẹ nhàng đẩy tay Nhiếp Ngân ra, đi về phía cửa. Nhiễm Dung, Hoàng Phủ Ngạn Thương không nói gì thêm vội vàng đuổi theo. Nhiếp Ngân thấy vậy cũng bước theo nhưng bị Lãnh Tang Thanh cản lại. Này, anh bây giờ đuổi theo cũng không giúp được gì, cô ấy rõ ràng là không muốn cho anh biết rồi. Cách chương.